Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1079, người yếu chính là một loại sai. Cuối cùng, Athanas IV quyết định khai thác trưởng lão đề nghị. Kỳ thật, coi như không có trưởng lão đề nghị, Athanas IV đoán chừng cũng sẽ chọn dùng biện pháp này. Bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản liền không tìm được có thể đối kháng Đại Hoa Đại Quân biện pháp. Cuối cùng, Athanas IV phái ra sứ giả, cầm quốc thư đi tới Đại Hoa Quân doanh chỗ, chuẩn bị hướng về phía Đại Hoa đệ trình quốc thư. Lúc này, Sa Lô cùng Lã Linh Khinh đã nhanh muốn đến Pattaya đế quốc, đến vương thành Ctesiphon. Bất quá, không chờ bọn hắn vào vương thành, liền bị đế quốc sứ giả đoàn chặn lại, đồng thời đường cũ trở về. Trận chiến tranh này cũng là bởi vì hai nữ tử này gây nên. Bọn họ nơi nào còn dám làm hai nữ tử này tiến vào bọn họ vương thành. Bọn họ hiện tại hận không thể lập tức liền đem hai nữ tử này đưa đến Đại Hoa trong tay, mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Sa Lô cùng Lã Linh Khinh đến biết chân tướng sự tình, không khỏi kích động chảy xuống nước mắt. Các nàng vốn cho là tính mạng của các nàng đã đi đến cuối con đường, bởi vì hai nữ đều là thà rằng bỏ mình cũng không chịu chịu nhục tính cách. Không nghĩ tới phụ hoàng còn có Triệu đại ca vậy mà mang theo 2 vạn đại quân liền đánh vào Pattaya đế quốc nội bộ, trực tiếp bức bách bọn họ thay đổi quốc vương, đưa các nàng ngoan ngoãn đưa trở về. Lúc này Đại Hoa đại quân đang chuẩn bị tiến đánh trước mặt thành trì. Bọn họ cách Pattaya đế quốc vương thành Ctesiphon đã rất gần, có tối đa nhất 100 dặm lộ trình. Bất quá bây giờ Đại Hoa đại quân, bởi vì không ngừng cường độ cao tác chiến, cực độ mỏi mệt, nguyên bản 2 vạn người, hiện tại cũng đã giảm quân số đến 1 vạn 5.000 người. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn bằng vào một cỗ nhuệ khí tại tác chiến. Bọn họ một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, chưa hề vứt bỏ nhuệ khí. Nhưng là vô luận là Lã Bố vẫn là Triệu Tử Long, trong lòng đều phi thường rõ ràng, chỉ cần bọn họ xa vào đến một cuộc ác chiến bên trong, bọn họ liền sẽ lâm vào vũng bùn. Này 1 vạn 5.000 người rất có thể liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Dù sao, bọn họ là tại Pattaya đế quốc cảnh nội tác chiến, không có chút nào tiếp tế. Hiện tại là Pattaya đế quốc còn không có tìm được nhược điểm của bọn hắn, cũng không có tính nhắm vào biện pháp. Một khi Pattaya đế quốc thật đối nhược điểm của bọn hắn làm ra bố trí lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ lâm vào lớn nhất nguy cơ. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị công thành thời điểm, Pattaya đế quốc đến sứ giả đoàn đến, đồng thời còn đem Sa Lô cùng Lã Linh Khinh cùng nhau đưa trở về. Pattaya đế quốc sứ giả đoàn cực kỳ khiêm tốn nộp quốc thư. Bọn họ xem Đại Hoa đại quân vì ma quỷ, bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là làm này đám ma quỷ mau chóng rời đi bọn họ quốc thổ. Thuộc hạ đem lấy ra quốc thư, giao cho Lã Bố trong tay. Lã Bố mở ra quốc thư, phát hiện quốc thư cư nhiên là dùng chữ Hán viết, đồng thời dùng chính là chữ giản hóa, dùng bạch thoại văn tiến hành viết. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Nhìn, Pattaya đế quốc vẫn là vô cùng có thành ý. Quốc thư trên, đầu tiên đối Sa Lô còn có Đại Hoa công chúa tại bọn họ trong nước nhận ủy khuất biểu thị rất chân thành áy náy, đồng thời chỉ ra làm tội khôi họa thủ nguyên Vologesis V đã bị đuổi xuống đài. Hiện tại là bọn họ tân quốc vương Atabernus IV đăng cơ, tân quốc vương nguyện ý giao ra Sa Lô còn có Đại Hoa công chúa, đồng thời khẩn cầu Đại Hoa đình chỉ chiến tranh, rời khỏi quốc gia của bọn hắn. Atabernus IV thế mà sớm phát động, sớm lên ngôi. Xem hết quốc thư sau, Lã Bố cũng không có tỏ thái độ, mà là yêu cầu Pattaya đế quốc đến sứ giả đoàn. Trước đem Sa Lô còn có Lã Linh Khinh giao ra, nghe được đại hoa tướng quân yêu cầu sau, Pattaya đế quốc đến sứ giả đoàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngạch, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết, trong mắt bọn họ đại hoa tướng quân, nhưng thật ra là đại hoa hoàng đế bệ hạ. Nếu như biết sự thật này lời nói không chừng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Bất quá, hiện tại đại hoa đế quốc đại tướng quân đưa ra yêu cầu này. Vậy đã nói rõ, bọn họ có chuẩn bị đáp ứng hòa giải ý tứ. Chỉ cần Sa Lô còn có đại hoa công chúa không có bị thương tổn, chắc hẳn liền có thể đạt thành hòa giải. Lúc này, bọn họ cũng phi thường may mắn. May mắn hai vị này nữ tử cũng không có bị đưa như trong vương thành đi. Bằng không mà nói, chỉ bằng bọn họ tiền quốc vương đức hạnh, đã sớm không kịp chờ đợi đem kia hai vị cô nương cho tai họa. Nếu thực như thế lời nói, chỉ sợ hai nước trong lúc đó, tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Rất nhanh, Sa Lô cùng Lã Linh Khinh liền bị đưa trở về. Phụ hoàng, nhìn thấy lã bố, Sa Lô không khỏi chạy đến lã bố bên người, lôi kéo lã bố cánh tay, nghẹn ngào khóc giống. Sa Lô ở bên cạnh, bồi tiếp rơi lệ. Lã Linh Khinh, so với nàng rời đi thời điểm, gầy gò rất nhiều, nhìn hốc mắt đều có chút hãm đi xuống. Lã bố nhìn lại là tức giận lại là đau lòng, nhìn khóc không ngừng Lã Linh Khinh, lã bố cũng sợ nàng ăn thiệt thòi, nhịn không được hỏi, Linh Khinh, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Lã Linh Khinh lắc đầu nói ra, phụ hoàng, không có, Linh Khinh còn tưởng rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng nữa nha. Ô ô, nghe được Lã Linh Khinh nói cũng không có bị làm khó, không khỏi thở phào một hơi tới, sau đó, ngữ khí nghiêm nghị nói ra, ngươi nếu là nghe lời, làm sao lại dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy đến? Ai bảo ngươi không nghe phụ hoàng? Ngươi biết có bao nhiêu tướng sĩ vì ngươi xông pha chiến đấu, chết ở trên chiến trường sao? Về sau lại dám không nghe lời nói, xem phụ hoàng làm sao thu thập ngươi. Cuộc chiến tranh này, hoàn toàn chính xác đều là bởi vì Lã Linh Khinh mà đánh nhau. Nói thật, nếu như chỉ là Sa Lô bị bắt lời nói, lã bố cũng tuyệt đối sẽ tức giận phát hỏa, nhưng là hắn tuyệt đối không thể có thể chỉ thân mang theo 20.000 binh sĩ, liền không quan tâm xông vào Pattaya đế quốc bên trong. Nghe được lã bố răn dạy, Lã Linh Khinh rũ cụp lấy đầu, chỉ là lau nước mắt, không dám nói lời nào. Nhìn thấy Lã Linh Khinh dáng vẻ, lã bố không khỏi vui vẻ xuống tới, không khỏi đối Lã Linh Khinh nói ra, đoạn đường này, ngươi cũng không ăn ít đau khổ, nhanh một chút đi nghỉ ngơi đi thôi. Nhìn thấy Sa Lô cùng Lã Linh Khinh bình yên vô sự trở về, lã bố cũng yên lòng. Đồng thời, lã bố cũng manh động rút quân tâm tư. Đừng nhìn đại hoa đại quân một đường thế như trẻ tre, thế không thể đỡ, nhưng là hiện tại đại hoa đại quân như là bị hoàn toàn kéo ra cung. Sập quá lâu, mấy hồ đã đến cực hạn, tiếp tục đánh xuống, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, đã phát hiện Pattaya đế quốc rất e ngại bọn họ, một lòng trông mong bọn hắn lui quân. Lã bố ngược lại là không có gấp gáp như vậy đi. Lã bố không khỏi giả sử người đoàn hỏi, nghĩ muốn chúng ta lui quân, cũng không phải là không thể được, nhưng là các ngươi Pattaya nhất định phải trả giá thật lớn. Nghe được lã bố lời nói, Pattaya sứ giả đoạt trong lòng không khỏi buông lỏng. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý lui quân liền tốt, chuyện còn lại có thể từ từ nói chuyện sao? Đương nhiên, trong lòng cũng tuyệt đối cảm giác khó chịu, chính là rõ ràng là các ngươi dẫn dắt đại quân giết vào chúng ta Pattaya đế quốc, một đường giết người phóng hỏa, cái dám tổn thất đều không có, vì cái gì tốt nhất còn muốn chúng ta trả giá thật lớn cho ngươi bồi thường? Bất quá, ngươi yếu chính là nguyên tội, lạc hậu liền muốn bị đánh.